Quý vị và các bạn thân mến, suốt một đêm làm người gỡ rối tơ lòng cho Minh, làm anh mệt nhoài. Sáng anh còn phải viết hộ Minh một bức thư tỏ tình với Ngọc. Hẳn quý vị đã không nhịn được cười với bức thư tỏ tình hết sức ngộ nghĩnh ấy. Vậy mà cuối cùng nó cũng đến tay Ngọc, đi kèm một khí đường cát tinh khiết, biểu hiện cho sự ngọt ngào trong tình yêu. Kỳ diệu thay là bức thư tỏ tình ấy được Ngọc chấp nhận, và Minh cho anh hay là có sự tiến triển tốt. Còn anh thì đồng ý hóa trang thành một nam sinh 12, hộ tống cho cô bé đến trường. Bây giờ Thu Dung giới thiệu những diễn biến cuối cùng, truyện dài Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Quý vị cùng nghe nhé. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy còn sớm, tôi rủ cô bé đi uống cà phê trước khi đến trường. Chúng tôi vào một quán ăn của người Tàu. Buổi sáng quán đông nghẹt khách, chúng tôi phải ngồi ngoài hiên trên những chiếc ghế thấp. Tôi gọi cho cô bé một ly say dừng, tôi một ly bạc xỉu và một đĩa bánh bao. Những người ngồi ở bàn bên cạnh trố mắt nhìn chúng tôi như một hiện tượng lạ. Chắc quyện lỵ này chẳng bao giờ họ thấy có một đôi học sinh nào dám cặp kè ngồi uống cà phê và hút thuốc tỉnh bơ như chúng tôi. Trên vỉa hè có nhiều cô cậu học sinh mặc quần áo mới, náo nức đến trường. Tự dưng tôi cảm thấy náo nức đến trường như họ. Rời xa mấy trường trung học cách đây 8 năm, tôi đã quên hết những cảm giác bừng nở trong ngày khai trường. Ở đại học, người ta không còn bắt gặp được những cảm giác ấy. Cảm giác náo nức được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn cũ, được ngồi trong lớp học, tường vôi mới quét thơm nồng, được chiêm ngưỡng những thầy giáo, cô giáo mới. Tôi uống vội ly bạc xỉu, ăn nhanh 3 cái bánh bao. Tôi nắm tay cô bé hòa nhập vào đám đông học sinh đang lũ lượt đến trường. Buổi sáng hơi lạnh, ngôi trường đông như ngày hội, rộn rã tiếng cười nói. Một vài nữ sinh mặc áo len ngắn tay, màu sắc nổi bật trên những chiếc áo dài trắng tinh. Những cây phượng me tây, cây muồng hình như cũng mặc áo mới màu lá mướt xanh. Dãy lầu ngày tôi mới đến còn xây cất dở dang, hôm nay đã xây xong. Nước dồi mới quét vàng tươi rạng rỡ. Cô bé giật mạnh tay tôi. Ông quăng điếu thuốc đi, học sinh gì mà phì phà luôn miệng, coi chừng bị đuổi ra khỏi trường bây giờ. Tôi bật cười quên vai trò của mình là một nam sinh đi học ké. Tôi búng điếu thuốc xuống sân cát và dùi mũi dài dụi tắt đốm lửa. Anh Thanh! Tôi giật nảy người khi thấy bé Phượng cùng mấy cô bạn đang bước đến gần. Trong chiếc áo dài màu trắng trông em cao và lớn hơn khi mặc áo bà ba ở nhà. Cô nhỏ cười hỏi. Anh đi đâu mà lạc vào đây? Anh đến đây xin dạy học. Xạo, đi dạy học mà mặc quần xanh áo trắng như học trò. Anh định vào đây chọc mấy cô nữ sinh phải không? Để em đi mét ông tổng giám thị. Tôi níu tay cô nhỏ đứng lại. Thôi mà, để anh làm ăn một chút mà. Không được, nhà trường không chấp nhận học sinh bê bối như anh. Bê bối gì đâu, anh mặc đồng phục đàng hoàng, anh cũng có giấy vào lớp như mọi học sinh khác vậy. Giấy vào lớp của anh đâu? Kẹt quá tôi nói đại. Giấy của anh á, Minh giữ rồi. May thay Minh đã lù lù đi đến. Là học sinh đàn anh trong trường nên trông em rất hách. Minh hất cằm, hỏi bé Phượng. Lộn xộn gì vậy nhỏ? Tao mời anh Thanh đi học với tao cho vui. Bé Phượng gục gạch đầu nói. Được rồi, em về mét ba, tội anh rủ anh Thanh đi học. Minh bật cười. Trời đất ơi, tưởng mày mét rủ đi đánh pizza tao mới sợ. Chứ rủ đi học thì tốt quá rồi, dám ba còn thưởng cho tao nữa. Một hồi kẽn vang lên, tiếng kẽn như tiếng réo của tuổi thơ khiến tôi xúc động. Đã từ lâu rồi, tôi không còn được nghe tiếng kẽn quê mùa đáng yêu đó nữa. Ngay những năm cuối ở trung học, trường tôi đã thay tiếng kẽn bằng những hồi chuông điện reo vang như báo hiệu giờ chiếu phim ở các rạp. Tiếng kẽn có mãnh lực kỳ lạ, nó khiến tất cả học sinh răm rắp tuân theo mệnh lệnh. Bé Phượng thôi cãi cọ, em vội vàng cùng bạn bè đến xếp hàng trước lớp. Tôi và cô bé cùng theo Minh đến xếp hàng dưới tàn một cây me, cành lá rậm rạp, không để một tia nắng xuyên qua. Vào lớp, tôi và Minh ngồi bên nhau trên chiếc ghế ngay sau lưng cô bé. Dạ chúa ơi, giờ học đầu tiên, tôi bị bắt buộc phải học chính là giờ triết. Một cô giáo mặc áo dài màu xám rêu, tóc cắt ngắn, đứng trên bục gỗ thao thao giảng triết lý là gì. Cũng câu hỏi đó, tôi đã thắc mắc nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Có lẽ tại những người dạy tôi toàn là các giáo sư già. Hôm nay nhờ cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp giảng dạy, tôi đã hiểu được chút chút. Cô nói, triết lý chỉ là thái độ tra hỏi đến nền tảng sự việc. Triết lý không nằm ở trong những câu trả lời, mà nó nằm ở trong những câu hỏi. Ví dụ đặt câu hỏi, con người từ đâu mà có? Đó là một câu hỏi triết lý. Các anh chị hiểu không? Cả lớp đồng thanh đáp, hiểu. Cô giáo chỉ mình, anh hãy đứng dậy, cho tôi một câu hỏi có tính cách triết lý. Mình lúng túng đứng dậy, tôi nhắc nhỏ cho em nghe, và Minh lặp lại. Thượng đế có thật hay không? Đúng rồi, cảm ơn. Anh ngồi xuống. Cô giáo chỉ sang tôi. Anh này, hãy cho tôi một câu hỏi khác. Mình lấy tay che miệng cười và nói nhỏ. Quan gia lại gặp quan gia. Tôi đứng dậy đáp. Thưa cô, ví dụ em hỏi, cô có yêu em không? Cả lớp cười ồ lên như thác đổ. Cô giáo đỏ mặt mím chặt môi, gõ mạnh thước kẻ lên bàn gỗ. Lớp học im lặng dần. Cô giáo quát mắt nhìn tôi, gằn từng tiếng. Anh phải xin lỗi tôi, nếu anh không muốn tôi gọi anh là học sinh mất dạy. Thưa cô, chính nhờ cô gọi em là một học sinh mất dạy, nên câu hỏi của em mới có tính cách triết lý, vì nó đã đụng chạm đến vấn đề đạo đức. Cả lớp vỗ tay reo vang. Đúng đúng. Cô giáo mím chặt môi gõ mạnh thước lên bảng gỗ. Khi lớp học im lặng, cô giáo nói nhỏ nhẹ. Anh nói cũng có lý, nhưng câu hỏi của anh không phải là câu hỏi tốt nêu ra trong lớp học. Thưa cô, một câu hỏi liên quan đến vấn đề đạo đức không phải là câu hỏi tốt và cần thiết sao? Cô giáo có vẻ hơi đúng túng vì lời ngụy biện của tôi. Đùa một người đồng môn học với mình như vậy là đủ rồi nên tôi nói. Thưa cô, cho em đặt câu hỏi khác rõ ràng hơn. Ví dụ, chết rồi con người đi về đâu? Như gỡ được nước cờ bí, cô giáo mỉm cười nói. Cảm ơn anh đã đưa ra một câu hỏi tốt. Đấy có phải là một câu hỏi tốt? Mãi đến khi tan học về tôi mới biết mình đã ngu đần đưa ra một câu hỏi xấu. Vì câu hỏi đã gây cho cô bé thắc mắc về cái chết. Trên đường về cô bé không còn vui tươi như lúc đến trường. Em cúi đầu im lặng đi bên tôi, mặc cho tôi đã nhiều lần gợi chuyện. Khi chúng tôi sắp chia tay nhau để ai về nhà nấy, cô bé mới nhìn tôi hỏi. Ông có biết chết rồi con người đi về đâu? Tôi nói, em hãy dành câu hỏi đó cho cô giáo dạy triết của em. Em không có thời giờ để hỏi cô giáo, em không biết câu trả lời của ông. Nhìn đôi mắt đầy lo âu của em, tôi lúng túng tìm cách nói dối cho em được an lòng. Chết rồi em sẽ lên thiên đàng. Chắc không? Vì Chúa đã phán những cô gái khi chết còn quá trẻ đều phải được lên thiên đàng. Còn ông chết rồi ông đi đâu? Tôi phải xuống địa ngục. Tại sao vậy? Vì tôi đã nói xạo quá nhiều. Đáng kiếp, em sẽ lên thiên đàng một mình. Người báo tin cho tôi, cô bé bị đau nặng phải chở vào bệnh viện chính là Ngọc. Tôi ngạc nhiên hết sức. Vì sáng qua tôi vừa cùng em vui vẻ đến trường. Hôm nay nhà trường cho nghỉ và chúng tôi định sẽ tiếp tục đi học vào ngày mai. Không ngờ cô bé đã ngã bệnh dễ dàng. Tôi hỏi Ngọc, cô bé bị trúng gió à? Nàng lắc đầu, không phải đâu, bệnh nội thương từ lâu rồi. Tối qua cô bé ngất xỉu ở nhà, được chở vào bệnh viện. Chính Ngọc giữ phần chăm sóc cho cô nhỏ. Hồ sơ bệnh trạng của cô nhỏ do người nhà đem đến dày lắm. Nghe đâu đã được chữa trị từ bên tay nhưng không khỏi. Tôi lo lắng hỏi, Ngọc thấy bệnh cô bé có nặng không? Ngọc chịu thua, chính bác sĩ nói với Ngọc là ông cũng không biết rõ. Vì Ngọc dẫn tôi vào bệnh viện thăm cô bé. Đến chiều Ngọc mới dẫn anh vào thăm được, cô nhỏ còn mê man. Buổi chiều, tôi và Ngọc đi bộ ra quốc lộ đón xe lam đến bệnh viện. Tuy ở quyện lỵ nhưng bệnh viện cũng khá lớn. Ngọc dẫn tôi đi vòng quanh một sân rộng đến khu nội thương. Ngọc nói tôi đứng chờ ngoài hành lang đợi. Nàng vào phòng xem cô bé đã tỉnh dậy chưa. Hút gần tàn một điếu thuốc, tôi mới thấy Ngọc đi ra. Nàng nói, cô nhỏ chưa tỉnh dậy, anh hãy về sáng mai đến. Tôi nôn nóng nói, Ngọc có dẫn tôi vào nhìn cô bé cũng được. Nàng lắc đầu, bác sĩ không cho phép. Vả lại anh không nên vào thăm một cô gái đau ốm khi người đó chưa cho phép mình vào. Ngọc nói cũng có lý, tôi đành lủi thủi đi về. Sáng hôm sau, chưa ăn điểm tâm, tôi đã đi bộ dọc theo bờ biển đến bệnh viện. Chưa đến giờ làm việc, cổng chính của bệnh viện còn đóng kín và tôi phải đi vào bằng cổng phụ. Tôi đến phòng trực hỏi thăm Ngọc. Trong khi đợi người ta tìm nàng, tôi ra ngồi trên một ghế đá đặt ngoài sân. Ngọc như mới ngủ dậy, mái tóc nàng được chải dội vàng nên nhiều chỗ còn rối và khuôn mặt nàng chưa trang điểm. Tôi hỏi thăm bệnh tình của cô bé, nàng nói, tối qua cô nhỏ đã tỉnh dậy, Ngọc có nói anh đến thăm. Cô nhỏ lắc đầu, nói nhất định không cho anh vào. Gia đình cô bé có ai ở trong đó không? Có bà ngoại, nghe đâu mẹ cô nhỏ sẽ ở Đà Lạt xuống vào trưa nay. Tôi hỏi xin Ngọc một tờ giấy và tôi viết vài dòng cho cô bé, giờ nàng trao lại. Nhỏ, em đỡ mệt chưa? Tôi vào thăm được chứ? Đừng ngại ngùng gì cả. Hãy xem tôi như một người thân trong gia đình. Tôi không thể ngồi yên trên cái đá chờ đợi. Tôi đứng dậy đi lòng vòng trong sân. Tôi không biết mình đã châm bao nhiêu điếu thuốc cho đến khi Ngọc đi ra. Đưa tôi lá thư cô bé viết trả lời ngay với những dòng chữ của tôi. Ông, em đã cảm thấy đỡ mệt nhưng không muốn ông vào thăm. Em đang đánh nhau với thần chết, chẳng nên nhìn em lúc này. Trông em ghê gớm lắm. Ông hãy tin là em sẽ thắng. Chúng ta sẽ đi họp lại ngày mai. Em. Tôi vội viết trả lời. Nhỏ, hãy để tôi vào giúp em một tay. Tôi sẽ khệnh lão thần chết một phen cho lão tưởng đến già, khỏi quấy phá em. Khi chiến đấu với thần chết, trông em quai hùng lắm, chẳng ghê gớm đâu. Hãy cho tôi vào thăm nghe nhỏ. Tôi. Quán ăn của bệnh viện đã mở cửa. Tôi mời Ngọc vào ăn sáng. Đàn nói, để Ngọc đi đưa lá thư cho anh. Tôi nói, vậy tôi vào đó trước, đợi Ngọc. Trong quán đã có vài ba bệnh nhân đàn ông mặc đồng phục màu xanh ngồi uống cà phê. Tôi kéo ghế ngồi ở một chiếc bàn gần cửa ra vào. Tôi gọi cà phê sữa và bánh mì hộp gà ốp la. Có thêm một vài y tá vào quán. Họ vừa đổi phiên trực nên còn mặc áo khoác màu trắng. Tôi uể oải ăn xong bữa điểm tâm rồi khuấy đều ly cà phê sữa. Thấy Ngọc từ xa đi đến, tôi đứng dậy ra đón nàng vào quán. Tôi hỏi Ngọc ăn gì. Đang nói uống sữa nước sôi. Tôi đi đến quầy gọi cho nhanh rồi trở về ghế ngồi. Ngọc để lá thư cô bé trên bàn và tôi cầm lên đọc. Ông, cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Em và thần chết thông cảm với nhau rồi, không còn đánh nhau nữa. Thần chết đã hứa sẽ dẫn em đến thăm một nơi tuyệt vời. Em không muốn có ông trong cuộc đi chơi đó. Ông hãy ráng chờ đợi, em sẽ kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Em. Tôi biết, những lá thư nhảm nhí này chẳng giúp tôi được vào thăm cô bé. Vì tôi vẫn cần phải trả lời em, cần giữ cho cô bé có một mối dây liên lạc với đời sống bên ngoài giường bệnh. Cần giúp em có một trò đùa giải khuây. Tôi viết, nhỏ, đừng nghe lời dụ dỗ của lão thần chết gớm ghiếc đó. Nơi em đi đến chẳng tuyệt vời đâu. Nơi đó chẳng có mặt trời, biển cả, bàn bi-a hay trường học. Nơi đó chỉ toàn cây xương rồng. Hãy để tôi vào kể cho em nghe nhiều chuyện tuyệt vời hơn. Tôi. Khi Ngọc uống xong ly sữa, tôi nói ý định tại sao tôi viết thư cho cô bé, để nàng hiểu và xin lỗi đã làm phiền nàng. Ngọc cầm lá thư nói, anh đừng ái nái quá vậy, giúp cho anh vui là Ngọc vui. Lần đưa thư này chẳng phải chờ đợi lâu, tôi đã thấy Ngọc trở lại ngay. Nàng nói, cô bé ngất xỉu rồi. Tôi bỏ chạy thật nhanh đến phòng cô bé nằm, mặc cho Ngọc kêu gọi. Trong hành lang chật hẹp và trơn trượt, tôi đã đụng phải một người đi ngược chiều, suýt ngã. Chẳng thèm nói xin lỗi, tôi lao nhanh đến phòng cô bé gõ cửa. Cánh cửa hé mở, một khuôn mặt đàn ông nhô ra hỏi. Ông là ai? Tôi là thân nhân của cô bé. Bác sĩ đang làm hô hấp nhân tạo, ông ta dặn không cho ai vào. Tôi hét lên. Thay kệ bác sĩ, tôi có quyền vào. Cánh cửa đóng ngay lại. Tôi tức mình đấm thình thình vào cánh cửa chính. Có hai bàn tay giữ chặt cánh tay tôi. Tôi nổi sùng hất mạnh ra định đấm người đó. Nhưng tôi đã kịp nhận ra Ngọc. Giọng nàng nhỏ nhẹ. Anh đừng làm vậy. Hãy để bác sĩ lo cứu cô ấy. Tôi buông xuôi hai tay, thở dài. Xin lỗi, tôi không nên làm vậy. Và bước ra khỏi hành lang. Cũng chính Ngọc là người báo tin cho tôi biết cô bé đã trở bệnh và được người mẹ đem về nhà. Tôi lật đật đi đón xe lam đến thăm em. Người mẹ tiếp tôi ở phòng khách. Trong ánh sáng buổi chiều, tôi thấy bà khác hẳn trong lần tôi gặp với ánh đèn điện vàng đục. Bộ quần áo màu mỡ gà làm nổi bật nước da màu trắng của bà, nhưng đồng thời cũng làm nổi rõ những gân xanh trên khuôn mặt. Tôi không còn lầm lẫn bà là một thiếu nữ nữa. Tuổi của bà phải trên 40. Bà hỏi tôi uống gì. Tôi nói chanh rum, và bà gọi người làm pha hai ly. Khi bà đã ngồi xuống với cái niệm mà Quyết Dụ đối diện, tôi hỏi. Thưa bà, cô bé đã khỏe chưa? Đó đã đỡ, nhưng bệnh vẫn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Xin phép bà chỗ tôi được vào thăm cô bé. Tôi rất muốn cậu vào thăm nó, nhưng nó đã dặn dò rõ ràng không cho cậu vào thăm. Tôi rất tiếc phải chịu theo yêu cầu của nó. Cô bé có chuyện gì giận tôi à? Người đàn bà khẽ lắc đầu. Đừng nghĩ vậy, đã rất mến cậu và vẫn luôn miệng nhắc đến cậu khi có tôi ngồi bên. Nó không muốn tiếp cậu, có lẽ tại mặc cảm bệnh hoạn, không thích người khác biết đến sự yếu đuối của nó. Cô bé vẫn xem tôi là một người xa lạ. Không, nó trọng cậu. Muốn trọng ai, người ta phải giữ một khoảng cách. Phải cần một khoảng cách người ta mới trọng nhau được à? Tôi cóc cần được trọng. Tôi muốn cô bé khinh tôi để tôi được gần em trong lúc bệnh hoạn. Nhưng làm thế nào để em khinh tôi bây giờ? Tôi thở dài hỏi người đàn bà. Thưa bà, bệnh của cô bé hy vọng chữa khỏi chứ? Tôi đã nói với cậu, các bác sĩ bên Tây đều chịu thua. Thưa bà, tôi nghĩ có thể cô bé chỉ là người bệnh tưởng tượng. Cậu muốn nói, đó là một malady imaginary, như trong kịch của Molière. Không phải đâu. Các bác sĩ đã chứng nhận nó bị bệnh nội thương rõ ràng, nhưng không chữa trị được. Nó kéo dài sự sống lâu hay mau, không phải nhờ thuốc thang, mà nhờ sự kháng cự của cơ thể và tâm hồn nó. Cái chết đã ám ảnh nó quá nặng nề, nên lúc nào nó cũng có tâm trạng của một người sắp sửa ra đi. Một người sắp ra đi thường có hai thái độ, hoặc vội vã sống vì quý những giây phút còn lại, hoặc họ ngồi yên chờ đợi vì nghĩ làm gì cũng vô ích. Cô con gái tôi đã gần gũi cậu, tôi biết nó đã sung sướng vào những dịp ấy. Nhưng chính những giây phút sung sướng ấy càng làm cái chết đè nặng trên tâm hồn nó hơn. Những buổi chiều tôi vào phòng chăm sóc giấc ngủ của nó, tôi đã thấy nước mắt lăn trên má nó từ khi nó quen cậu. Nó tiếc nhớ những ngày tươi đẹp đã qua, nên nó càng lo sợ những ngày sắp đến. Thưa bà, vậy tôi đã có lỗi. Lỗi gì? Làm cô bé lo sợ cái chết khi so sánh nó với đời sống. Người đàn bà đưa tay bóp trán, những vết nhăn hiện rõ trên cái trán cao của bà. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu, càng ham thích đời sống, người ta càng sợ hãi cái chết hơn. Tôi đã có ý định ngăn cấm nó gặp cậu. Nhưng sau suy nghĩ lại, tôi thấy cần phải để cho nó có những giây phút sung sướng bên cậu. Những giây phút mà nó không còn tìm gặp được trong gia đình này từ khi ba nó mất. Những giây phút đó đã tạo cho nó những ngày tươi đẹp. Dù cho chúng có làm cho đời sống của nó ngắn ngủi đi, nhưng nó sẽ không còn nghĩ đời sống hoàn toàn buồn thảm. Chính cái chết của chồng tôi đã cho biết người ta luôn luôn phải trả giá hạnh phúc bằng những giọt lệ. Thưa bà, tôi còn có thể giúp gì được cho cô bé? Người đàn bà thở dài. Cảm ơn đồng tốt của cậu, nhưng rất tiếc tôi và cậu đều không thể giúp cho nó được gì nữa. Bệnh nó đã nặng hơn trước. Tôi không còn tin vào y học, nhưng cậu đứa còn tác. Ngay khi nó có thể đi lại được, tôi sẽ đem nó về Sài Gòn chữa trị. Tôi mong sẽ gặp cậu ở trong đó. Tôi nghĩ nói chuyện với người đàn bà như vậy đã đủ. Tôi hỏi xin bà một tờ giấy viết thư cho cô bé. Nhỏ, tôi rất tiếc đã không gặp được em trong buổi chiều nay. Thành thật cầu chúc em mau khỏe mạnh. Trước khi em rời khỏi nơi đây, tôi ước mong chúng ta sẽ được gặp nhau một lần nữa. Gặp nhau một lần nữa trong suốt một phần đời còn lại. Đâu phải là quá nhiều, phải không nhỏ? Chào em, tôi. Tôi xếp lá thư, nhờ người đàn bà trao lại cho cô bé. Khi tôi đứng dậy chào bà ra về, tôi nhìn thấy trên bàn hai ly chanh rum vẫn còn đầy. Rồi một tuần trôi qua, tôi nghĩ cô bé đã từ chối gặp tôi một lần nữa trước khi em vào Sài Gòn. Trong những ngày chờ đợi, tôi đã đem tập tiểu luận ra viết tiếp để quên sự buồn rầu và nôn nóng gặp mặt cô bé. Nhưng tôi đã chẳng viết thêm được một dòng nào. Trên tờ giấy trắng luôn luôn thoáng hiện lờ mờ khuôn mặt cô bé, và tôi đưa bút tô vẽ khuôn mặt đó cho hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng Chúa ơi, khi khuôn mặt đó hiện ra rõ ràng trên mặt giấy, tôi đã nhận ra nó chính là khuôn mặt khó thương của cô gái chê đồng hồ tôi cũ ở tiệm cầm đồ Bình Dân Sài Gòn, chứ không phải là khuôn mặt dễ thương của cô bé. Và tôi đã xé nát tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ. Cũng việc làm tôi dễ như vậy, tôi đã xé nát ba tờ giấy trong buổi chiều nay. Thối chí, nản lòng, buồn rầu, chẳng biết làm gì hơn, tôi mở cassette nghe bản nhạc Phải Gió xông qua My Love. Đã buồn cho buồn luôn, đã rầu cho rầu luôn. Thử xem buồn rầu có giật tôi chết không. Tôi nghĩ vậy và leo lên giường nằm chờ chết. Ông đã lười biếng rồi, không chịu học hành gì cả. Tôi giật mình nhổm dậy như bị điện giật và hét lên. Cô bé! Trời ơi là cô bé! Tôi nhào đến ôm chặt em trong đôi tay. Mắt nhắm lại tôi thầm thì. Chúa ơi! Con không mơ đấy chứ! Dụi đầu vào ngực tôi, cô bé nói. Ông đúng là người đang ở trong giấc mơ. Cũng được. Cần quái gì để sống khi không có em ở bên. Tôi đang mơ giấc mộng đẹp. Không đẹp lắm đâu. Vì ông sắp dở mộng rồi. Ai làm tôi dở mộng? Tôi đánh y dở đầu. Chính ông làm cho ông dở mộng, chứ còn ai nữa. Chính tôi thế nào được? Tôi sẽ kéo dài giấc mộng đến 1 triệu năm. Cô bé đẩy tôi ra. Ông leo lên giường mà nằm mộng. Em đi về. Giỡn nhỏ. Em đi về thì tôi còn nằm mộng với cái búa à? Cô bé cười. Vậy ông hãy thức dậy đi. Em không thích nói chuyện đứng đắn với một người buồn ngủ. Tôi hết buồn ngủ rồi. Chuyện đứng đắn là chuyện gì? Ông không mời em ngồi. Tôi kéo ghế mời cô bé và hỏi. Em uống cà phê không? Cảm ơn ông. Lúc này em không uống cà phê được. Giờ ông tắt giùm máy hát. Tôi tắt máy cassette, kéo chiếc giường ni lông đến gần cô bé và ngồi xuống. Nào, chuyện đứng đắn là chuyện gì? Em nói tôi nghe. Nhìn thẳng mặt tôi, cô bé chậm rãi nói. Em đến chào ông lần cuối. Tôi hét lên. Đấy mà là chuyện đứng đắn à? Đấy là chuyện khốn kiếp nhất. Cô bé nhăn mặt. Em muốn ông nói chuyện đàng hoàng, nếu không em đi về. Tôi lẩm bẩm. Ờ thì đàng hoàng. Em đã khỏe hẳn chưa? Hôm nay em đã khỏe. Vậy chúng ta còn gặp nhau dài dài. Nhưng em không biết ngày mai còn khỏe nữa không. Em muốn khi chia tay ông, em cũng phải khỏe mạnh như lúc gặp ông, nên hôm nay em mới đến đây. Em khỏe mạnh mãi mãi, khỏe mạnh suốt đời, khỏe mạnh muôn năm. Cô bé lắc đầu. Không đâu, em đã bắt đầu cảm thấy mệt. Tôi chột dạ hỏi. Em mệt thật sao? Hãy nằm nghỉ đỡ ở giường này. Em hơi chóng mặt mà thôi, để em ngồi yên một lát sẽ đỡ. Cô bé gục đầu xuống bàn. Lúc này tôi mới để ý khuôn mặt em trắng xanh, dù cho chiếc khăn quàng ở cổ em màu đỏ rực cũng không giúp nước da bớt xanh chút nào. Đau ớn hơn một tuần trong em gầy sút hẳn. Nghĩ một lát, cô bé ngước đầu lên nhìn tôi. Em muốn dẫn ông đi đến một nơi. Em đã khỏe chưa mà đòi đi? Cô bé đứng dậy. Cần đi ngay, nếu không em phải về nhà. Theo lời cô bé chỉ dẫn, tôi dìu em đi dọc theo bờ biển, đến một bãi dương nằm giữa khoảng đường từ rẫy đến phố quyện. Bãi dương này tôi và em đã có dịp nghỉ chân khi đi picnic. Những cây dương cao, lá xanh ngắt được người ta trồng để giữ cát và cản bớt sức gió thổi vào các rẫy ở gần biển để khỏi làm hư qua màu. Đi quanh giữa các cây dương một hồi, cô bé dẫn tôi đến cây dương to nhất. Cành lá phủ sát mặt đất. Đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy mặt trời đỏ lưng chừng dãy núi màu lam xanh. Cô bé nói, đây là nơi an nghỉ của em. Tôi nghiêm mặt nói, đừng nghĩ nhảm, nhỏ. Ông không thấy ngôi mộ của em sao? Mộ của em hả? Bá em mua đất ở đây à? Không, ông nhìn đây này. Theo tay cô bé chỉ, tôi mới nhìn thấy một nắm đất cát nhỏ như bị phủ kín bởi những nhánh dương thấp. Phía trước nắm cát có đóng một cây thánh giá làm bằng hai nhánh dương màu nâu đang tuốt hết lá. Đứng giữa nơi quang vắng, thêm đó dương kêu di du buồn thảm. Tự dưng tôi nổi da gà vì trò chơi quái gở của cô bé. Tôi càng nhằn, em làm cái quỷ đó để làm gì vậy? Em muốn được thấy ông dự đám tang của em ở đây ngay bây giờ. Mai sau em chết đi, ông có dự đám tang em cũng không biết. Đừng có điên, nhỏ. Trò chơi này chẳng vui tí nào. Chẳng phải lỗi tại em, có cái chết nào vui đâu. Em còn sống nhăn răng, bày đặt trò đám tang làm gì? Chúng ta chơi trò đám cưới đi. Em làm cô dâu, tôi làm chú rể được không? Cô bé lắc đầu. Đây không phải là trò chơi thích hợp với một người sắp chết, ông ạ. Em muốn biết khi em đã nằm trong lòng đất, đứng trước mộ em, ông sẽ nói những gì? Nhìn thẳng vào mắt cô bé, tôi nói, nhỏ, tôi yêu em. Cô bé run rẩy ôm chầm lấy tôi. Không, ông đừng nói vậy, ông sẽ làm em chết không nhắm mắt. Tại sao? Giọng cô bé tức tưởi như sắp khóc. Vì em đã nợ ông. Ông hãy nói ghét em để em được an nghỉ nghe ông. Tôi nổi khùng hét. Ghét cái búa, an nghỉ cái búa, em không thể nào chết được. Cô bé ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. Vâng, em không thể nào chết được. Nhưng ông hãy hứa sẽ nói ghét em cho em vui lòng nghe ông. Tôi thở dài. Ừ, tôi hứa. Tôi ghét em như tôi ghét tôi. Tôi đứng lặng im, ôm cô bé trong tay. Tôi còn biết nói gì khi mình phải ghét một người mà không muốn ghét. Tôi ước ao lúc này chúng tôi cùng tan biến đi. Tan biến đi đến đâu cũng được. Thiên đàng, địa ngục, hư vô. Nơi có những đóa hoa, nơi chỉ toàn những cây xương rồng, nơi không có gì cả. Nơi nào cũng đẹp, miệng chúng tôi cùng tan biến đi. Đã sinh ra tất phải quỷ diệt, đã quỷ diệt rồi sẽ lại sinh ra. Vậy không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được. Tự dưng, một câu trong Chí Tôn Ca tôi hằng ưa thích hiện rõ trong đầu óc khiến tôi nổi sùng. Không nên đau buồn cái búa. Tại sao lại không nên đau buồn cho những gì không thể tránh được? Nếu tránh được thì còn phải đau buồn làm quái gì nữa? Những tư tưởng cao siêu. Và tôi ứa nước mắt. Cô bé nhẹ gỡ vòng tay tôi. Em nói, đừng khóc ông. Em muốn chúng ta vui vẻ như lúc gặp nhau. Tôi cầu nhầu. Ừ thì vui vẻ. Vậy ông hãy cười lên cho em vui. Cười thế nào được khi chẳng có điều gì đáng cười. Ông chịu em một lần cuối đi mà. Cô bé bật cười. Cảm ơn nụ cười như khỉ của ông. Em sẽ không quên nụ cười đó khi trở lên Đà Lạt. Sao má em nói đem em về Sài Gòn chữa bệnh mà? Em không muốn làm phiền các bác sĩ nữa. Chẳng lợi ích gì. Em muốn về Đà Lạt chăm sóc vườn hoa Margaret của em. Mùa đông sắp đến rồi. Em hãy cho tôi biết địa chỉ ở Đà Lạt. Một ngày nào đó tôi sẽ lên thăm em. Còn thăm hỏi gì nữa? Hôm nay ông đã dự đám tang của em rồi thôi. đừng quá bi quan nhỏ à. Hãy cầu nguyện Chúa, Ngài luôn luôn giúp đỡ những người nhỏ bé như em. Cô bé lắc đầu. Lúc này thần chết gần với em hơn. Em chỉ cầu mong sao ông ấy thương hại cho em chết im dịu như khi rơi xuống. Để cô bé vững lòng tin, tôi nói. Đại diện thần chết, tôi chấp nhận lời cầu mong của em. Cho em gửi lời cảm ơn thần chết. Còn riêng ông, em cầu mong ông đừng kể lại cho ai nghe những ngày tươi đẹp của chúng ta. Kể lại, chúng sẽ thành những ngày cải lương. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa? Xong rồi. Thôi, chào ông, em về. Để tôi đưa em về đến nhà. Lỡ em ngất xỉu dọc đường thì nguy. Cô bé cười. Có sao đâu, em sẽ được lên thiên đàng sớm. Mặt trời đã lặn, sương mù trắng đục phủ che những bụi cây thấp. Cô bé đi vào những lùm cây và bóng em cũng sắp tan biến trong sương mù. Tôi gào lên. Vĩnh biệt nhỏ! Cô bé quay người lại đưa tay vẫy. Đừng nói vĩnh biệt, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi mừng rỡ hỏi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Đà Lạt hả? Không, chúng ta sẽ gặp nhau ở cõi chết. Thầy tức mình dậm chân và đưa nắm đấm lên. Cõi chết cái búa. Đêm tối đã xuống đầy, bóng cô bé đã khuất sau những bụi cây. Tôi buồn bã ngước nhìn trời cao lấp lánh sao. Lạy Chúa, xin Ngài đừng cho cô bé lên thiên đàng sớm. Chắc Ngài cũng hiểu cô bé còn quá nhỏ để phải lên thiên đàng sớm. Vì thế, những ngày tươi đẹp của chúng tôi có lẽ chẳng tươi đẹp chút nào, giờ đã long lanh những giọt lệ thầm. Những giọt lệ thầm như những giọt sương khuya, rồi sẽ tan đi rất nhanh. Vì tôi vẫn yêu chúng tha thiết, vì biết rằng trong những ngày sắp đến, chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại những giọt lệ đắm say kia. Người ta chỉ thật khóc một lần trong đời. Những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc vì thói quen. Cô bé nói thế, và tôi tin em chẳng nói sai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thập Biền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.